Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, đuổi giết. Đại La Thiên Thôi diễn thuật lúc trước nàng đã tu luyện qua, nhưng vẫn không tới sức lửa, không cách nào thi triển ra. Theo mấy ngày nay tiến bộ dũng mãnh, hiện tại cuối cùng có thể thi triển ra, chẳng qua thuật này hao tổn tâm huyết nhất. Thậm chí tiêu hao thọ nguyên, nhưng đến lúc này, nàng đã bất chấp cái này, chỉ muốn thôi diễn ra Tống Vân Ca số mạng, còn có Ngọc Tiêu Thiên số mạng. Nàng hiện tại thân là môn chủ Thiên Cơ Môn, dù sao phải gánh vác trách nhiệm, bảo vệ Ngọc Tiêu Thiên, bằng không liền muốn chịu lời thề cắn trả. Lãnh Bích La nhìn nàng như thế, lắc lắc đầu, đây chính là nỗi khổ dùng tình. Rõ ràng có thể trực tiếp để Tống Vân Ca rời đi, để hắn rời đi một trận, nhìn một chút tình huống có hay không chuyển biến tốt. Ngô sư muội hết lần này tới lần khác không bỏ được, nhất định phải dùng bí thuật có giá phải trả khổng lồ như vậy. Thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tống Vân Ca sắc mặt trầm túc, lạnh lùng liếc một cái Lãnh Bích La. Lãnh Bích La hừ nhẹ một tiếng nói, chớ giận lây sang ta, cái này căn bản không mắc mớ tới ta. Tống Vân Ca hừ nói, ngươi không lắm miệng, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ta không nói lời nào cũng giống như vậy, chung quy vẫn là phải tính đến trên người ngươi. Lãnh Bích La tức giận, nàng cũng là sớm vạch trần, là vì không để cho sự tình trở nên ác liệt đi xuống. Đến lúc đó, hắn liền không chỉ là rời đi, mà là phải trừ hết hắn. Tống Vân Ca nhìn về phía Ngô Du Tuyết, xem gương mặt xinh đẹp của nàng từ đỏ thắm biến thành tái nhợt, tóc vơ hồ nhuộm một tầng xương trắng. Hắn tiếc hận mà đau lòng, mặc dù đối với Ngô Du Tuyết không có đối với Trác Tiểu Uyển động tình như vậy, nhưng người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình, huống chi là Ngô Du Tuyết cô gái hồn nhiên xinh đẹp như vậy. Hắn còn làm không tới mức độ thái thượng vong tình. Hồi lâu qua đi, Ngô Du Tuyết từ từ thả ngón tay xuống, sắc mặt lại càng thêm khó coi, mắt sáng chớp động nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cười nói, xem ra thật bị Lãnh Bích La cái này miệng mắm muối nói trúng. Lãnh Bích La nhìn chằm chằm Ngô Du Tuyết xem. Ngô Du Tuyết thở dài một hơi, sư huynh, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, là có người động tới thiên địa căn nguyên. Tống Vân Ca chân mày cau lại, thiên địa căn nguyên? Ngô Du Tuyết nói, thiên địa căn nguyên vị trí liền là chấn thiên chi trụ, dao động trụ này liền sẽ dao động căn cơ của thiên địa. Tống Vân Ca lắc lắc đầu, hắn còn thật không biết cái này, cho dù đọc lần cả thầy vạn tượng lâu tàng thư, cũng không có liên quan tới thiên địa căn nguyên ghi lại. Ngô Du Tuyết nhìn về phía Lãnh Bích La. Lãnh Bích La nói, sư muội, ngươi đều nói rồi, hiện tại không nói cũng đã chậm. Tốt đi, Ngô Du Tuyết lộ ra vẻ tươi cười. Kỳ thực đây là bí mật trong bí mật, là không thể nói cùng người ngoài Thiên Cơ Môn nghe. Tống Vân Ca cười cười, kia thiên địa căn nguyên này đến cùng ở nơi nào? Không biết. Lãnh Bích La lắc đầu. Tống Vân Ca nhìn về phía Ngô Du Tuyết. Ngô Du Tuyết nói, thiên địa căn nguyên này không phải là cố định ở nơi nào, mà là biến hóa không ngừng, cần phải đặc biệt cảm ứng mới có thể tìm được đến. Tống Vân Ca cau mày nói, vậy vì sao sẽ bị tổn hại? Chẳng lẽ có người cố ý hư hại? Hoặc là đúng dịp có người cố ý? Ngô Du Tuyết tái mặt, chậm rãi nói, thật là tội nhân lớn của thiên địa. Nàng mắt sáng nhấp nhoáng một sợi hàn quang. Tống Vân Ca than thầm, Ngô Du Tuyết như thế thuần chân hiền lành, hiện tại cũng muốn giết người, xem ra người này xác thực đáng chết. Nàng trở thành môn chủ Thiên Cơ Môn sau đó cũng muốn giết người, để hắn âm thầm than thở không dứt. Thiên Cơ Môn môn chủ này xác thực không có dễ làm như vậy. Đi thôi, giết hắn. Tống Vân Ca nói. Ngô Du Tuyết lộ ra nụ cười. Sư huynh, người phải giúp ta sao? Ta cuối cùng không thể ngồi yên nhìn. Tống Vân Ca nói. Ngô Du Tuyết nói, có sư huynh ngươi giúp đỡ, nhất định có thể diệt hắn. Cái tên này cũng không phải người trong giới này. Tống Vân Ca nhíu mày một cái. Ngọc Tiêu Thiên này thật đúng là, hắn không nghĩ tới Ngọc Tiêu Thiên này dễ dàng như vậy vào. Xem ra không chỉ là Hám Thiên Tông có thể mở lối đi, tông môn khác cũng có thể. Đi thôi, Ngô Du Tuyết nói, ta đã tìm được hắn. Ba người phiêu phiêu mà đi, Ngô Du Tuyết tốc độ càng lúc càng nhanh, đến về sau, gần như Na Di hư không. Theo nàng đối với thiên cơ môn võ học lĩnh ngộ càng sâu, đối với thiên địa lý lẽ cũng lĩnh ngộ sâu hơn, tu vi đột nhiên tăng mạnh đến mức độ kinh người. Tống Vân Ca mỉm cười theo hai nữ, ba người rất nhanh đi tới trong một tòa thành lớn phồn hoa. Ngô Du Tuyết thẳng đi tới một tòa tửu lầu, vừa vặn là trạng vạng, ánh chiều tà ánh tà dương trong thành kiến trúc cùng đám người. Tòa tửu hoa lâu này đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, Ngô Du Tuyết cùng Lãnh Bích La lụa trắng che mặt, nhưng đồng thời bước vào bên trong lầu thì vẫn cứ để bên trong tửu lâu không khí yên tĩnh lại. Huyên náo thoáng cái lắng đọng xuống. Hai người bọn họ bởi vì tu luyện thiên cơ môn võ học tâm pháp, khí chất mờ mịt như tiên, tự có một luồng siêu trần bạt tục khí, đứng ở trong đám người, một cách tự nhiên hấp dẫn mọi người ánh mắt. Các nàng uyển chuyển dáng vẻ cùng thướt tha dáng vẻ để cho bọn hắn không cách nào tự kềm chế. Đến nỗi Tống Vân Ca liền bị mọi người xem nhẹ bỏ qua, cho dù nhìn thấy cũng quăng tới ánh mắt chán ghét cùng căm ghét, hận không được giết chết hắn thay vào đó. Ngô Du Tuyết mắt sáng chuyển động, ngoảnh đầu thùy mị, thấy đám người rối rít thẳng tắp lồng ngực. Chỉ là bởi vì nàng khí chất như tiên, để cho người ta không hiểu ra sao tự ti mặc cảm, dâng lên chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhờn ý. Cho nên mọi người nói không ra lời. Tống Vân Ca nói, cái nào? Ngô Du Tuyết hơi cau lại mày xanh, khẽ gật đầu một cái nói, hắn thật giống như biết được ta muốn đi qua, đã trốn thoát. Tống Vân Ca nói, bén nhạy như vậy, xem ra tu vi không tầm thường. Thiên cơ môn tự có hiệu quả che đậy thiên cơ, cho dù loại cao thủ đỉnh tiêm kia cũng không có biện pháp dự đoán thiên cơ môn cao thủ tập sát mới đúng. Trừ phi người này tu vi cực cao, nhưng tu vi cao hẳn là sẽ không cảm ứng được nguy hiểm mới đúng. Cho nên xét đến cùng vẫn là tâm pháp huyền diệu. Vậy có thể tìm được đến sao? Tống Vân Ca nói. Ngô Du Tuyết cau mày nói, còn muốn lại dùng một lần Đại La Thiên Thôi Diễn. Hắn lúc trước hẳn ngồi ở chỗ này. Nàng khẽ rời đi bước liên tục đến trước một cái bàn. Cái bàn vuông kia trống rỗng, trên bàn bày bốn món ăn, một bầu rượu, một cái ly bạc, một đôi đũa, ngoài ra không có vật gì khác nữa. Tống Vân Ca nhắm mắt lại, chậm rãi gật đầu nói, vậy thì đi tìm hắn đi. Ngô Du Tuyết nhẹ nhàng gật đầu chuẩn bị thi triển Đại La Thiên Thôi Diễn thuật. Tống Vân Ca khoát khoát tay, ta có thể tìm được hắn, không cần lại thi triển bí thuật. Đi thôi, hắn đưa tay ra, một cái tay nắm ở Ngô Du Tuyết thon thả, một cái tay kéo lên Lãnh Bích La tay áo. Ba người như một hơi gió mát phất qua trước mắt mọi người, trôi dạt ra tụ hoa lâu, sau đó nhảy lên nóc nhà, phiêu phiêu mà đi. Tụ hoa lâu các tân khách rối rít chạy đến, hoặc là đẩy cửa sổ ra, ở trong ánh mắt của bọn họ, Tống Vân Ca ba người trong chớp mắt tan biến tại mênh mông giữa trời chiều. Để cho bọn hắn phiền muộn, ai, tiếng thở dài hết đợt này đến đợt khác. Nhìn hai nữ biến mất, bọn hắn rầu rĩ chán nản, thật giống như mất đi vật quý nhất. Trong lòng trống rỗng, Lãnh Bích La hừ nói, ngươi biết người nọ? Tống Vân Ca nói, hắn ở lúc chúng ta xuất hiện mới rời khỏi. vậy ngươi có thể đuổi được tới hắn? Lãnh Bích là nửa tin nửa ngờ. Nếu như không phải Tống Vân Ca từ trước đến giờ làm việc ổn thỏa, nàng tuyệt sẽ không tin tưởng. Nàng tự hỏi cũng nhãn lực hơn người, không có thấy có người lặng lẽ rời đi. Hiển nhiên người nọ là bọn hắn đi vào trước đó rời đi. Không gặp mặt làm sao có thể nhận ra được đến, chớ nói chi là đuổi được tới. Tống Vân Ca cười cười, hắn cứ sẽ không nói bản thân có ma nhãn, có thể thay thế mình truy lùng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.